Chàng rể chiến thần, chương 1393, Dương Thanh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cao thủ thần cảnh sơ kỳ bị giết chết trong nháy mắt. Cả hoàng phủ thượng quan đều lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt người hoàng tộc thượng quan đều tràn đầy tức giận. Ha ha, tốt, tốt lắm. Lý Giang Hùng chợt cười phá lên. Đắc ý nói. Lý Kiện, lần này cậu lập công lớn. Thưởng 1 tỷ, cảm ơn chủ gia tộc. Lý Kiện vội vàng đáp. Lý Giang Hùng nhìn các cao thủ còn lại của nhà họ Lý. Cao giọng nói. Giết cao thủ thần cảnh sơ kỳ thưởng 1 tỷ. Giết cao thủ thần cảnh trung kỳ thưởng 2 tỷ. Giết cao thủ thần cảnh hậu kỳ thưởng 5 tỷ. Giết cao thủ thần cảnh đỉnh phong thưởng 10 tỷ. Lý Giang Hùng phách lối cổ vũ cao thủ gia tộc mình giết người của hoàng tộc thượng quan ngay trước mặt thượng quan hoàng. Hơn nữa còn treo thưởng rất lớn. Chủ gia tộc vạn tuế. Chủ gia tộc vạn tuế. Đám cao thủ nhà họ Lý đều hưng phấn hẳn lên. Ngược lại, người của hoàng tộc thượng quan đều bừng bừng lửa giận. Lý Giang Hùng, ông thật quá đáng. Thượng quan nhu cắn răng quát. Danh con chết tiệt muốn chết hả? Lý Giang Hùng đằng đằng sát khí nói. Đồng thời khí thế võ thuật mạnh mẽ gần bằng siêu phàm cảnh từ người ông ta xông thẳng về phía thượng quan nhu. Lý Giang Hùng, thượng quan hoàng giận dữ giống lên. Đồng thời bộc phát khí thế của bán bộ siêu phàm cảnh. Hai luồng khí thế khủng bố va chạm vào nhau. Lúc này áp lực đè nặng lên thượng quan nhu mới giảm hơn phân nửa. Sao hả? Hoàng chủ không nhịn được muốn quyết chiến với tôi rồi à? Lý Giang Hùng lạnh giọng chất vấn. Thượng quan hoàng cố nén giận. Lý Giang Hùng là người đầu tiên có thể ép lão ta tới mức này. Ông muốn chơi, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Dứt lời, thượng quan hoàng nhìn vào một người trung niên. Nghiêm giọng nói. Thượng quan Vũ ra đấu đi. Vâng thưa hoàng chủ, người trung niên nghe lệnh bước lên. Ông ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ có sức chiến đấu mạnh nhất trong hoàng tộc thượng quan. Cuộc chiến đầu tiên, hoàng tộc thượng quan đã thua trận, thậm chí còn chết người. Thượng quan hoàng không thể để thua tiếp. Lý Giang Hùng khinh thường nhìn thượng quan Vũ rồi ra lệnh. Lý Mục, trận này cậu lên đi. Vâng thưa chủ gia tộc. Lý Mục cất bước đi lên, cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ. Thoáng chốc, trong hoàng phủ thượng quan rộng lớn bị khí thế mạnh mẽ bao trùm. Các cao thủ dưới thần cảnh còn không thể tới gần. Hơn chục cao thủ thần cảnh bên cạnh thượng quan hoàng đều lạnh lùng nhìn hai người giao đấu trên bãi đất trống ở giữa. Bên cạnh Lý Giang Hùng cũng có mười mấy cao thủ thần cảnh. Tuy số lượng không bằng hoàng tộc thượng quan nhưng ai cũng có sức chiến đấu cực mạnh. Giết, chấm, Lý Mục đột nhiên lao vọt tới. Vừa ra đòn liền vượt xa sức chiến đấu của cảnh giới hiện tại. Dù sao thượng quan Vũ cũng là cao thủ thần cảnh trung kỳ có sức chiến đấu mạnh nhất hoàng tộc thượng quan. Đương nhiên cũng không đơn giản. Ngay khi Lý Mục ra tay, ông ta cũng di chuyển. Giết. Thượng quan Vũ nổi giận gầm lên, bộc phát khí thế mạnh ngang thần cảnh hậu kỳ. Bịch, đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau. Một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ như thủy triều càn quét xung quanh. Uỳnh uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển, lấy hai người làm trung tâm nứt toác ra như mạng nhện. Rõ ràng cả hai đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng lại có sức chiến đấu tương đương thần cảnh hậu kỳ. Lúc này, Dương Thanh trong một tòa biệt thự cao cấp cũng cảm nhận được mọi chuyện diễn ra trong hoàng phủ thượng quan. Anh có thị lực siêu phàm, chăm chú nhìn về nơi cách đó 100 mét ở ngoài cửa sổ. Sắc mặt u ám, bây giờ anh đã chắc chắn. Ngay từ khi nhận được lời mời của thượng quan hoàng tới hoàng thành thượng quan, anh đã bị người ta tính kế. Anh có thể xác định. Người bày ra âm mưu này chính là Lý Giang Hùng. Nếu không thì mọi chuyện không thể trùng hợp được như vậy. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Sức chiến đấu của thượng quan Vũ cực kỳ mạnh mẽ.